Đại Ma Đầu, chương 1197, Quyết Chiến Vạn Linh Cung Thượng, góc truyện audio.com, còn lại cường giả hợp thể kỳ, số lượng cực lớn. Nhất là một ít thuộc hạ thân cận uy tín của Lôi Động đều được ưu tiên cung cấp tài nguyên, cũng đã đạt tới hợp thể kỳ cao giai hoặc đỉnh phong. Tỷ như muội muội của Lôi Động, Lôi Thanh Nhi, Cửu Vĩ Thiên Hồ Lệnh Hồ Thiên Tiên, Huyết Ma, Dực Không, Thích Phỉ Phỉ, Lý Sở Sở, Mị Ma, Thâm Uyên Ma. Vương, Ảnh Ma Vương, Quang Minh Vương Azana, Xí Tinh Vương, Dạ Xoa Vương Chát Na, Viêm Ma Vương, Huyền Minh, Minh Cơ, bọn người Thanh Nương Tử Tiền La, Thượng Quan Hồng. Ngoài ra, dưới sự chiếu cố đặc thù của Thiên Ma, Âm Sát Tông đã nhanh chóng biến hóa. Rất nhiều cường giả uy tín được cung cấp đại lượng tài nguyên hỗn độn, như được thay ra đổi thịt. Tỷ như U Minh Ma Tôn, Bạch Cốt Phu Nhân, Diễm Ma, cũng đều đã tấn cấp đến hợp thể kỳ. Tài nguyên Lôi Động hiện giờ rất nhiều, lại có bảo bối Động Thiên Phúc Địa trong tay, chỉ cần chịu thiêu đốt tài nguyên, trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một ít cao thủ là chuyện dĩ nhiên. Huống chi, ở loại hoàn cảnh như lục vực Cửu Châu, hoàn toàn có khả năng tu luyện tới cấp Nguyên Anh hoặc Hóa Thần Kỳ nha, tư chất bản thân không giống tầm thường. Như là từ nhỏ đã sinh hoạt trong tam giới, U Minh Quỷ Đế, Luyện Ngục Ma Vương kinh tài tuyệt diễm, tỷ lệ đạt được hợp thể kỳ tương đối cao a. Bên trong lục vực nguyên bản bọn hắn vốn đã bị mai một rồi. Ngày nay, U Minh Quỷ Đế lại mang ơn Lôi Động, được đại lượng tài nguyên chống đỡ, liền phát huy ra tiềm lực cùng nghị lực kinh người. Qua nhiều năm ma luyện, tấn cấp cực kỳ nhanh chóng. Ngoài ra, bộ đội dòng chính của Lôi Động, Mãnh Quỷ Quân cùng Tiềm Long Quân, số lượng cường giả hợp thể kỳ cũng là bạo tăng, hai quân ước chừng gia tăng hơn 100 tên. Mấy tên lợi hại nhất đều đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, chiến lực cường đại dị thường. Một ít thuộc hạ của Minh Thần, Minh Cự Nhân cùng Điệp Nhân bản thân cũng có 10 tên hợp thể kỳ. Hiện giờ nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cường giả hợp thể kỳ đã đạt đến mấy chục tên. Bên trong lục vực một ít chủng tộc tư chất ưu tú, được thủ lĩnh các tộc chiêu cố, xuất hiện cường giả. Tỷ như Dực Thần tộc, Minh Phượng tộc, Quỷ tộc, Dực Nhân tộc. Đều có một hai cái cường giả hợp thể kỳ cộng thêm một đám luyện hư cấp. Về phần những thứ khác trong lục vực như là Tu La vực, Luyện Ngục vực, Huyền Băng vực, cường giả bên trong đều có quan hệ với Lôi Động. Đã sớm giở thủ đoạn đối với thiên ma cường ngạnh, ám hà từng tên bị thu phục, chọn lựa một ít cường giả tư chất không tầm thường, nghị lực xuất chúng mà bồi dưỡng. Bên trong các tộc đều hợp thành một chi quân đội, đứng đầu là Hóa Thần, không thiếu luyện hư cấp, hợp thể kỳ. Những cái này đều là át chủ bài của Lôi Động. Hôm nay, đồng minh cùng dưới trướng Lôi Động cấp Á Thánh 20, hợp thể kỳ mấy trăm, luyện hư cấp mấy vạn, cấp Hóa Thần sợ là có vài chục vạn. Cái này đã cho Lôi Động một cổ lực lượng dị thường sinh ra vì chủ nhân. Nếu chỉ dùng lực lượng này mà nói, không những không kém cỏi, thậm chí còn hơi siêu việt hơn bất luận cái gì trên thế giới a. Lúc trước, sư tôn của Lôi Động, Ma Đế tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng dưới trướng vẫn không có thuộc hạ, chỉ vẹn vẹn có đám Ma Đế cung không dám thượng đài. Như vậy tự nhiên không có biện pháp đối phó đại quân liên hợp của tam giới. Góc truyện audio.com, rồi, mà Minh Thần tuy nói đã có nhiều thuộc hạ dưới trướng, nhưng vận khí lại không tốt, sớm bị phát hiện, kết quả đã bị liên hợp quân viễn chinh tam giới đánh bẹp, cuối cùng đã chết trong tay Lôi Động. Mà Lôi Động từ lúc vừa mới bắt đầu đã chú trọng bồi dưỡng bộ đội dòng chính của mình, chết cũng không chịu cô ra quả nhân một mình phát triển. Kết quả, liên hợp tung hoành, dần dần trở thành một chi bộ đội cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, mà đế giáo huấn lúc trước thực chất đã khắc sâu bên trong Lôi Động. Ngoại trừ những cường giả này, bên trong, Minh Vương phiên của Lôi Động cũng có vài chục quỷ vương hợp thể kỳ cùng Thanh Long Hoàng cự đàn giác, Lôi Động tất nhiên không lấy ra tìm chết rồi. Cường giả hợp thể kỳ, muốn đối phó cấp chí tôn, với số lượng không nhiều thì tựu chỉ là đi tìm chết. Sau khi đại bộ đội của Lôi Động vừa tiến vào Vạn Linh Cung, liền bắt đầu tàn sát bừa bãi. Rất nhiều người cùng Đinh Uyển Ngôn quan hệ thật tốt, tuy rằng trong nội tâm đối với Vạn Linh Chi Mẫu, nhân vật trong truyền thuyết có chút sợ hãi, nhưng vẫn vì đạo nghĩa không thể chùn bước theo đuôi Lôi Động đến đây chém giết. Thứ nhất, Lôi Động hiện giờ cũng là truyền thuyết cường giả cấp chí tôn. Thứ hai, rất nhiều người đối với cơ hội có đồ thần cũng phi thường hứng thú a. Mà Vạn Linh Chi Mẫu tuy rằng được xưng là yêu linh chi mẫu, nhưng tất cả mọi người lục vực Cửu Châu đi ra, đều là trực tiếp đối địch tam giới. Đối với Vạn Linh Chi Mẫu tối đa chỉ là sợ hãi mà không có tôn kính. Vạn Linh Cung không hổ danh là Vạn Linh Cung a, thực lực mạnh phi thường, rất nhiều cường giả hợp thể kỳ quy ẩn cũng đã sớm tiến vào Vạn Linh Cung làm hộ vệ phụng dưỡng Vạn Linh Chi Mẫu. Bởi vậy, những cường giả này ở trong tam giới tuy rằng vô danh, nhưng thực lực lại phi thường cường đại. cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong, trong tam giới có thể được gọi là thập đại cao thủ, ở chỗ này thì chỉ có nhìn mãi quen mắt. Cấp á thánh cũng thỉnh thoảng có một cái, nhưng sức chiến đấu dưới chướng lôi động thật sự quá cường đại, chỉ là cấp á thánh minh thì đã có 20. Hơn nữa còn có chủng tộc điệp nhân do minh thần đặc biệt tạo nên. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, điệp nhân tuy nói cơ hồ không có sức chiến đấu, nhưng năng lực chữa trị của các nàng cường hãn đến đáng sợ. Rất nhiều kẻ thụ thương thê thảm trong chiến đấu, khi được lục quang của các nàng chiếu lên, thương thế về thân thể và thần hồn liền nhanh chóng khôi phục lại. Một phương thực lực cường đại, tâm tính vô tâm, hình thức chiến trường, tình huống nghiêng về đúng một bên. Tuy nói cao thủ vạn linh cung bên kia luôn luôn xuất hiện, nhưng bởi vì quá phân tán nên ra không được bao lâu, liền dễ dàng bị tiêu diệt. Nô lệ của ta, sát a. Bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một mặt cờ xí hắc khí dày đặc theo gió phấp phới. Mình cơ thân là khí linh, vung vẩy lấy roi ra, hưng phấn cười phóng đãng không thôi, dùng roi ra quất những u minh quỷ vương kia phát động công kích. Nữ tử này chuyên đoạt nguyên thần, một khi cướp được nguyên thần cao thủ, liền hưng phấn, lia lịa chui vào trong minh vương phiên dạy dỗ một phen, về sau liền xuất hiện một u minh quỷ vương cường đại. Hôm nay, lôi động đối với hỗn độn bổn nguyên cùng kết tinh cũng tuyệt không cần đến, tựu để tùy ý đi. Dù sao minh vương phiên tựu là chí tôn linh bảo cường đại, giống như quả. Góc truyện audio.com, cầu tuyết càng đánh càng cường. Những người còn lại, phảng phất cũng thập phần tán thưởng minh vương phiên, cũng biết đó là chí tôn linh bảo của lôi động. Dùng để cướp nguyên thần đưa cho minh cơ. Minh cơ là vui mừng quá đỗi, tiếp tục dạy dỗ u minh quỷ vương. Cách chương.